như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Tưởng Thuần kỳ thật là cái thực thật sự nữ hài tử. Nàng vốn dĩ liền coi trọng Đường Chi Châu. Chẳng qua bởi vì Đường Chi Châu điều kiện quá hảo, như thế nào đều cảm thấy cùng chính mình không thể nào. Cho nên mới ở ăn cơm khi, dứt khoát mà bày ra tiêu sái thái độ, giáp mặt làm rõ, nhưng Đường Chi Châu cũng không biết là bị hạ cổ vẫn là sao lại thế này. Thế nhưng không có thuận sườn núi liền lừa, ngược lại nói cái gì cảm thấy hai người bọn họ thực thích hợp. Có thể thử xem monster Tưởng Thuần ngẩn ra 2 giây. Căn cứ mặc dù là chúng cổ kia nàng cũng đến tạm thời vớt cái tiện nghi về sau còn có thể lấy bạn. Trai cũ thổi khoác lác tâm thái, mã bất đình đề mà ứng. Cứ như vậy, Tưởng Thuần lại lắc mình biến hóa, thành Đường Chi Châu bạn gái. Có thể là bởi vì từng có một đoạn toàn tâm toàn ý trả giá vẫn cứ cực kỳ thất bại cảm tình trải qua. Tưởng Thuần trở thành Đường Chi Châu bạn gái sau ngoài ý muốn rất muốn đến khai. Tổng cảm thấy có hôm nay không ngày mai, thừa dịp Đường Chi Châu vẫn là nàng chính thức bạn trai. Nàng đến hảo hảo hưởng thụ bạn gái đãi ngộ. Trước 2 tuần nàng còn trang trang rụt rè, Đường Chi Châu ước nàng đi xem triển lãm tranh đi xem phim văn nghệ nàng đều ứng. Còn chịu đựng Quý Minh Thư ma quỷ tra tấn, ý đồ cải tạo biến thân, tới một cái phủ bụi trần chân châu tỏa sáng rực rỡ. 2 tuần sau, phủ bụi trần chân châu bổn châu chủ động tuyên cáo từ bỏ. Quý Minh Thư kia tu luyện 20 mấy năm danh viện cơ bản tu dưỡng cũng không phải là tùy tùy. Tiện tiện là có thể học cấp tốc, Tưởng Thuần nghĩ nghĩ, cũng lười đến tiếp tục ở Đường Chi Châu trước mặt lõm cái gì rụt rè thiên kim nhân thiết. Người này thiết hoàn toàn không thích hợp nàng. Nàng đời này khả năng đều sẽ không có cái gì kinh thiên động địa thẩm mỹ cùng 100 cân dưới thể. Trọng, hơn nữa nàng lại không lùn. 100 xuất đầu ở thể trọng tiêu chuẩn đối ứng hình thể chính là thiên gầy đâu. Làm gì 1-2 phải dùng Quý Minh Thư ma quỷ tiêu chuẩn tới tra tấn chính mình. Hơn nữa Đường Chi Châu gần nhất tổng nói chính mình rất bận. 1 tuần 2 người cũng chưa gặp mặt. Tưởng Thuần có loại hắn đã nếm xong mới mẻ chuẩn bị vứt bỏ chính mình dự cảm. Vì thế hoàn toàn thả bay tự mình, Đường Chi Châu lại một lần ước nàng đi xem mỗi chàng cao bức cách kịch bản khi. Nàng trực tiếp cự tuyệt, cực xin lỗi a, ta là thật sự không có hứng thú, đi cũng là ở đàng kia ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Nhiều lãng phí phiếu tiền, còn có. Ta kỳ thật không quá thích ăn cơm Tây, nàng nghiêm túc suy nghĩ hạ. Lại bổ sung, bất quá ngươi tuyển tiệm cơm Tây điểm tâm ngọt đều còn khá tốt ăn, nói xong. Nàng ôm sát ôm gối, chờ Đường Chi Châu theo tiếng. Đường Chi Châu loại này cá tính người, trực tiếp để chia tay là khả năng không lớn. Nàng cảm thấy có khả năng nhất tình huống là hắn trước nói lời xin lỗi. Sau đó tìm lấy cớ vội công tác. Lần sau lại ước, chờ thêm cái 2-3 thiên, hắn lại phát cái WeChat, huyền chuyển nói 2 người không thích hợp, như vậy liền thành công làm được chia tay cũng thực thể diện. Như nàng sở liệu, Đường Chi Châu trầm mặc vài giây lúc sau trước cho nàng nói lời xin lỗi. Nhưng lúc sau cốt truyện hơi chút có chút lệch khỏi quỹ đạo nàng dự thiết quỹ đạo. Đường Chi Châu nói xin lỗi xong bỗng nhiên cười khẽ. Kỳ thật ta cũng không thích xem kịch bản ăn cơm Tây. Ta này đây vì, các người nữ hài tử sẽ thích loại này hẹn hò thực mau. Hắn lại lấy ra làm học thuật thái độ nghiêm cẩn đặt câu hỏi. Vậy ngươi thích cái gì? Trượt băng, trượt tuyết, nhảy giường, bắn tên, Tưởng Thuần thậm chí đều nghe được điện thoại kia đầu hắn mở ra bút máy nắp bút. Chuẩn bị làm bút ký thanh âm, nàng dừng một chút, ngươi đều sẽ. Đường Chi Châu, hơi chút biết một chút không? Lấy nàng đối Đường Chi Châu nông cạn hiểu biết, hắn nói sẽ một chút đồ vật ít nhất là tại nghiệp sư yêu thích nhân viên trung thập phần xuất sắc. Trình độ, thấy Tưởng Thuần sau một lúc lâu không hé răng, hắn tiếp tục nói, còn có nhà ma, mật thất chạy thoát loại này. Người thích sao? Ta mang nghiên cứu sinh phía trước sẽ mang bạn gái qua đi chơi. Đến nỗi ăn, ta đều có thể, ngươi thích cái gì chúng ta liền ăn cái gì, lại qua hơn nửa ngày. Tưởng Thuần mới nhỏ giọng bức bức một câu, này đó ta nhưng thật ra đều rất thú vị, bất quá này không phải là chia tay cơm đi. Đường Chi Châu giống như ngẩn ra hạ, ngay sau đó lại là cười. Người ở miên man suy nghĩ cái gì, ta đây là hợp lý hoài nghi. Đường Chi Châu trầm ngâm một lát, bộc lộ nói, tuy rằng chúng ta còn chỉ ở chung không đến một tháng thời gian. Nhưng ta thực thích ngươi, cũng không có tính toán cùng ngươi chia tay. Tưởng Thuần nghe được lời này khi chính ông một con tiểu chư bội kỳ công tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường xem tổng nghệ. Cũng không biết là điều hòa điều sai rồi hình thức vẫn là như thế nào. Nàng mặt nháy mắt hồng thành phấn hồng heo cùng khoản, nàng ấp úng, nga thanh, cùng tín hiệu không dường như, kế tiếp phun ra nuốt vào, Đường Chi Châu đảo thản nhiên, còn chủ động cùng nàng thương lượng ngày mai hẹn hò thời gian. Nàng mơ hồ đồng ý, lại nói, kia cái gì, không còn sớm. Ta muốn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, hiện tại liền ngủ. Đường Chi Châu rất có hứng thú nói. Ta tự hồ nghe đến ngươi còn đang xem tổng nghệ. Này kỳ tổng nghệ hôm trước buổi tối 8 giờ đầu bá. Không khéo, tối hôm qua cùng ta nghiên cứu sinh cùng nhau chờ số liệu thời điểm dùng gấp 2 tốc nhìn một lần. Nghe lời kịch, ngươi hẳn là mới nhìn đến 1/3. Thật sự buồn ngủ sao? Ngoạc kép, Tưởng Thuần một cái tát khép lại cứng nhắc thân xác, thật ngủ, bằng không ta không quải điện thoại ngươi nghe ta tiếng hít thở. Đường Chi Châu, chủ ý này không tồi, Tưởng Thuần, ngoạc kép, nàng chính là tùy tiện nhắc tới này rốt cuộc là cái gì ma quỷ. Đường Chi Châu, nhanh lên nằm xuống, Tưởng Thuần mặc không lên tiếng từ đầu giường ngăn kéo xả ra cái hơi nước. Bịt mắt mang lên, lại tắt đèn, đưa điện thoại di động đặt ở gối đầu biên, đôi tay giao điệp ở tiểu bụng bụng thượng quy quy củ củ nhắm mắt. Nằm xuống, ta ngủ, ân Tưởng Thuần vốn dị tính toán nằm cái hơn 10 phút. Liền giả dạng làm xoay người không cẩn thận đụng tới di động cắt đứt điện thoại. Nhưng không thành tưởng hơi nước bịt mắt một mang, nàng bất chi bất giác liền thật ngủ rồi. Buổi sáng 5 giờ rưỡi. Tưởng Thuần lên thượng WC, nằm hồi trên giường khi, nàng ngoài ý muốn phát hiện trò chuyện còn không có gián đoạn. Mơ mơ màng màng không trải qua tự hỏi mà hô thanh. Đường giáo thụ, Đường Chi Châu, ân, tỉnh, ngoạc kép, vốn là không tỉnh, bị người dọa thanh tỉnh, Đường Chi Châu cười. Tưởng Thuần một tay che lại bị dọa đến bang bang loạn nhảy trái tim nhỏ. Một tay vớt lên di động. 5 giờ rưỡi, ngươi còn chưa ngủ, Đường Chi Châu, ta đã rời giường, chuẩn bị thần chạy, Tưởng Thuần. 5 giờ rưỡi liền rời giường thần chạy, thật là đáng sợ ngươi quả thực, Đường Chi Châu, ta thể lực thực tốt. Nàng có điểm hoài nghi hắn là ám chỉ cái gì nhưng lại không có chứng cứ. Đường Chi Châu đi xuống lầu, lại nhắc nhở nói, đúng rồi, ngươi buổi tối sẽ nói mớ. Đây là giấc ngủ chất lượng không tốt biểu hiện, ngươi hẳn là nhiều rèn luyện thiếu thức đêm, ngủ trước có thể uống ly nhiệt sữa bò, bảo trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi, ta nói cái gì nói mớ. Tưởng Thuần trọng điểm hoàn toàn chạy thiên, Đường Chi Châu hồi tưởng hạ, cũng không có gì, chính là biểu đạt một chút đối ta ái mộ chi tình. Nghe ngươi quỷ xả, Tưởng Thuần không chút khách khí cắt đứt điện thoại. Sau đó mông tiến chăn, qua nửa phút, nàng lại từ trong chăn toát ra tới thông khí, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự ở trong mộng phạm vào hoa si bệnh cũ. Đường Chi Châu thần chạy kết thúc khi biên uống nước biên nhìn mắt di động. Phát hiện hắn tiểu nữ bằng hữu ở 10 phút trước phát tới một trường đoạn đối chính mình nói mớ. Biện giải chi từ. Cuối cùng có thể là cảm thấy này đoạn biện giải chi từ không chỉ có không có gì thuyết phục lực còn. Rất có dấu đầu lòi đuôi chi ngại. Nàng cuối cùng lại đã phát cái nằm thi biểu tình. Hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Đường Chi Châu nén cười nuốt thủy. Nghĩ đến hắn tiểu nữ bằng hữu khả năng ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được âm thầm hối hận. Liền cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Kỳ thật tưởng ra lần đó có chứa thân cận tính chất liên hoan. cũng không phải Đường Chi Châu lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thuần. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thuần, là ở lần đó thân cận phía trước một hồi vượt giới nghệ thuật salon thượng. Đường Chi Châu về nước sau vẫn luôn ngốc tại C Đại AI phòng thí nghiệm làm y dược trí tuệ nhân tạo. Hạng mục nghiên cứu phát minh, tuy rằng quốc nội trường cao đẳng nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cũng không tính hảo. Hắn cũng không thể không ấn quy định mang nghiên cứu sinh thượng một hai môn dâu ria lý luận khóa, nhưng nói tóm lại, hắn tiếp xúc vòng đều còn tương đối thuần túy, nhưng hắn đang ở đường ra, trở về quốc, cũng lại không thể tránh cho mà muốn cùng đế đô nhân vật nổi tiếng vòng sinh ra giao thoa. Lần đó salon hoạt động đế đô nhân vật nổi tiếng hội tụ. Thiên Kim danh viện hơn phân nửa trình diện. Trường hợp Xu Nịnh Y Hương Tấn Ảnh, hắn quen thuộc, nhưng không có hứng thú. Lúc đó Tưởng Thuần nguyên nhân chính là Nghiêm Úc ngoại tình bị người cười nhạo. Ở nhà đồi hảo một đoạn thời gian, lúc này mới vừa ra cửa tham gia cái thứ nhất hoạt động. Bồi ở bên người nàng vẫn là ngày xưa châm ngòi thổi gió khuyến khích nàng khiêu khích Quý Minh Thư. Mấy cái plastic tỉ muội, Tưởng Thuần người cũng như tên. Không biết nên nói đơn thuần vẫn là đơn thuần, lúc ấy nàng tuy rằng cảm thấy Quý Minh Thư cùng này mấy cái tỉ muội nói không giống nhau. Nhưng nàng cũng không biết này vài người căn bản là không lấy nàng đương bằng hữu. Cũng không biết này mấy cái plastic tỉ muội vốn dĩ cũng chỉ là du tẩu ở danh viện vòng bên cạnh. Không có gì chân thật của cải, cùng nàng chơi ở một khối thứ nhất tưởng chiếm nàng tiện nghi. Thứ hai khinh thường nàng lại ghen ghét nàng, cố ý khuyến khích nàng ở trước mặt mọi người xấu mặt. Nàng này nản lòng xong mới ra môn, plastic bọn tỉ muội đầu tiên là hảo một hồi an ủi. Thấy cách đó không xa Quý Minh Thư hiện thân, lại bắt đầu cho nàng mách lẻo. Ai, Quý Minh Thư cũng tới, nàng có thể không tới sao? Sao có thể làm nổi bật nào liền có nàng, trang cái gì? Về nhà còn không biết như thế nào quỳ liếm nàng lão công đâu. Tưởng Thuần ngắt lời nói. Ta cảm thấy Quý Minh Thư không phải các ngươi nói như vậy, kia nàng loại nào. Thân ái, ngươi cũng đừng quên nàng phía trước như thế nào chế nhạo ngươi, đúng vậy. Nàng khi nào để mắt quá ngươi. Tưởng Thuần lại lần nữa đánh gãy. Nàng không có khinh thường ta, nàng còn giúp ta, giúp ngươi. Giúp ngươi cái gì? Không chờ Tưởng Thuần theo tiếng, mặt khác hai người lại kẻ sướng người họa. Ai, đúng rồi, Nghiêm Úc ngoại tình sự tình chính là nàng tản đi ra ngoài đi. Đúng vậy, nàng không phải ở hiện trường sao? Trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Tưởng Thuần khó được tư duy nhanh nhẹn một lần. Người như thế nào biết nàng ở hiện trường? Bên ngoài truyền lưu phiên bản, nhưng hoàn toàn không có Quý Minh Thư tồn tại. Kia nữ nói lậu miệng. Sắc mặt một chút không banh trụ, vãn phía dưới phát, có điểm xấu hổ, ấp úng sau một lúc lâu cũng chưa nói ra câu hoàn chỉnh giải thích. Tưởng Thuần giống như bỗng nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc. Trinh thám năng lực nháy mắt tiêu đến đỉnh cao nhân sinh. Nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi có phải hay không cùng kia tiểu tam nhận thức? Lần trước ta nhìn đến ngươi cùng kia tiểu tam tụ hội ảnh chụp hỏi ngươi ngươi còn nói không quen. Biết, chỉ là bằng hữu vừa vặn đụng vào nhau. Các ngươi căn bản là nhận thức đi. Nói lỡ miệng nữ sinh nhìn mặt khác hai nữ sinh liếc mắt một cái. Muốn tìm kiếm trợ giúp, nhưng mặt khác hai nữ sinh cũng chột dạ vô cùng. Rời đi ánh mắt không cùng nàng đối diện. Tưởng Thuần từng bước ép sát. Paris sự tình là kia tiểu tam chủ động tản đi ra ngoài đúng hay không? Trong đó cũng không thiếu ngươi công lao đúng không? Nữ sinh căn bản không nghĩ tới Tưởng Thuần đầu óc sẽ đột nhiên linh quang lên. Lại không phải chuyên nghiệp học biểu diễn, trên mặt biểu hiện càng thêm chột dạ. Tưởng Thuần phẫn nộ giá trị đã chứa đầy, cái miệng nhỏ bá bá căn bản dừng không được tới. Chính ngươi như vậy xấu xa còn cấp Quý Minh Thư bát nước bẩn. Ngươi có phải hay không đặc biệt ghen ghét Quý Minh Thư? Ghen ghét nàng chúng tinh phủng nguyệt cao cao tại thượng. Ta hiện tại ngẫm lại thật là cảm thấy chính mình xuẩn. Mỗi lần khuyến khích ta đi tìm Quý Minh Thư phiền toái đều không thể thiếu phần của ngươi. Còn có ngươi, Ngươi, nàng lại chỉ mặt khác hai nữ sinh, đôi tay vây quanh ở trước ngực, khí cười, một bộ ta xem như nhìn thấu các ngươi, biểu tình. Ta cuối cùng là nghĩ thông suốt, Quý Minh Thư như thế nào cùng các ngươi nói liền hoàn toàn không giống nhau đâu. Hợp lại các ngươi mấy cái hoa chứa tiền của ta còn đem ta đương thương xử xem ta chê cười. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt xuẩn đặc biệt dễ khi dễ? Ta nói cho các ngươi nếu là còn dám cho ta nói Quý Minh Thư nói bậy ta đánh chết các ngươi. Còn có, ta đưa bao ta đưa váy giày đều trả lại cho ta. Có xấu hổ hay không các ngươi? Đường Chi Châu nghe thế, nửa ngụm rượu vang đỏ nghẹn ở yết hầu, nửa vời, nghẹn khụ hai tiếng, thiếu chút nữa không nghẹn xảy ra chuyện nhi tới. Hắn thật sự không nghĩ tới, tại đây loại trường hợp có thể nghe được một nữ hài tử vì giữ gìn một cái khác nữ hài tử. Nói ra, đánh chết các ngươi, như vậy buồn cười uy hiếp. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, vừa vặn nhìn đến bị chọc thủng nữ sinh tức muốn hộc máu. Lại cố kỵ trường hợp hạ giọng cảnh cáo, Tưởng Thuần, ngươi la lối khóc lóc cũng nhìn xem địa phương. Nhìn cái gì địa phương? Ta còn sợ mất mặt sao? Ta nói cho các ngươi mấy cái. Không đem đồ vật trả lại cho ta các ngươi liền cho ta chờ. Biết ta ba trước kia đang làm gì đi. Đường Chi Châu nhìn nữ sinh không sợ trời không sợ đất hung chung mặc danh mang điểm đáng yêu. Thanh tú khuôn mặt, không tự giác cong khóe môi. Tưởng Thuần, tên cũng rất đáng yêu. Chuyện này kế tiếp lấy Quý Minh Thư đứng ra cùng Tưởng Thuần mặt trận thống nhất vì kết thúc. Quý Minh Thư này nữ hài tử Đường Chi Châu là biết đến. Khi còn nhỏ liền kiêu căng ương ngạnh, nhưng giống như cũng chưa từng nghe qua nàng chơi thật sự khai. Làm việc thực khác người nghe đồn, nghĩ đến trong lòng cũng rất có đúng mực, cùng nàng chơi ở bên nhau, thật cũng không phải kiện chuyện xấu. Hắn còn có một hồi hội thảo muốn tham gia, không thể ở lâu, nhưng trước sau ngắn ngủn 10 tới phút. Tưởng Thuần đã là cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Kế tiếp hắn vội mấy ngày công tác, vừa vặn có thể hưu cuối tuần, trong nhà lại nói phải cho hắn an bài thân cận. Hắn về nước sau, trong nhà lục tục cho hắn an bài quá mười mấy chàng thân cận. Trừ bỏ ban đầu không biết tình bị lừa đi tham gia hai lần. Sau lại những cái đó hắn cơ bản không đi, đi cũng có thể có bản lĩnh nhanh chóng kết thúc gặp mặt. Lần này nghe nói là lão gia tử năm đó ở Thâm Thành ân nhân cứu mạng. Hắn vốn dĩ tính toán phút cuối cùng tìm lấy cớ vắng họp. Đỡ phải gặp mặt chống đẩy hai bên xấu hổ, nhưng trong lúc vô tình biết được đối phương họ Tường, hắn lại xoay ý niệm, đi trước phó ước, biết được chuyện này khi, Tưởng Thuần cùng Đường Chi Châu đang ở ăn lẩu, tối hôm qua trò chuyện vẫn luôn ở Tưởng Thuần trong đầu đảo quanh. Nàng thật sự là quá tò mò, ân cần mà cấp Đường Chi Châu xuyến non nửa chén rau xà lách. Mới mắt trông mong hỏi, ngươi thật sự thích ta sao? Ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Đường Chi Châu suy nghĩ một lát, liền cùng nàng nói lên nàng cũng không cảm kích lần đầu tiên gặp mặt. Tưởng Thuần nghe xong cảm thấy có chút di ong, nam nhân thật là kỳ quái, thế nhưng sẽ cảm thấy như vậy thực đáng yêu thực chân thật. Mà không phải cảm thấy như vậy lại xuẩn lại bát, nàng yên lặng rũ mắt ăn đồ vật, thường thường xuýt một ngụm coca, cái chán đổ mồ hôi. Đường Chi Châu thấy nàng cay đến miệng đỏ bừng còn không dừng rong chơi ở ngưu du hồng canh. Xuyến xong còn muốn bọc một tầng làm bột ớt, theo bản năng liền kêu người phục vụ thượng bình nhiệt độ bình thường sữa bò vượng tử. Hắn mở ra sữa bò vượng tử lon kéo khấu. Đêm này đẩy đến Tưởng Thuần trước mặt, lại tịch thu nàng coca, không cần như vậy ăn, sẽ tiêu chảy. Tưởng Thuần trong miệng nhét đầy một con tiểu gạch cua bao. Ngô, hai tiếng, mày đẹp nhíu lại, đảo cũng không nhiều hơn phản kháng, chờ nuốt xong gạch cua bao. Nàng lễ thượng vãng lai mà ở canh suông trong nồi xuyến xuyến phì nghiêu cuốn. Bỏ vào không cay du đĩa, đẩy đến Đường Chi Châu trước mặt. Đường Chi Châu đi tiếp, nàng lại không buông tay, còn có một vấn đề, ân, ngươi điều kiện tốt như vậy, trước kia có phải hay không kết giao quá rất nhiều bạn gái? Đường Chi Châu gật gật đầu, Đào không phủ nhận, ta có kết giao quá bạn gái, nhưng không có rất nhiều, mấy cái. Hai cái. Tưởng Thuần không lại tiếp tục hỏi. Đường Chi Châu lại chủ động công đạo nói. Một cái là đại nhị thời điểm kết giao. Chúng ta là cùng viện đồng học, kết giao một cái học kỳ. Một cái khác là nghiên một thời điểm kết giao. Chúng ta ở một cái đầu đề tiểu tổ, đại khái 2 tháng rưỡi. Ta đều là bị chia tay kia một cái. Không xong kỳ như vậy trường, luyến ái kỳ như vậy đoàn còn bị chia tay. Hắn này kiện không khoa học à. Đường Chi Châu tiếp tục nhìn lại. Ta kỳ thật không hiểu lắm như thế nào yêu đương. Mới vừa ở chung thời điểm ngươi khả năng sẽ cảm thấy. Ta làm người xử thế thực chu đáo. Nhưng ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện. Ta khả năng có điểm nhàm chán. Cũng không phải đặc biệt sẽ đi chiếu cố nữ hài tử cảm thụ. Còn có rất nhiều mặt khác khuyết điểm. Nhưng ta về sau sẽ tận lực sửa lại, ngươi là nói ngươi có điểm thẳng nam ung thư. Tưởng Thuần không cho là đúng. Đường Chi Châu cảm thấy rất chuẩn xác, nhưng cũng không phải rất muốn thừa nhận. Tưởng Thuần gắp một mảnh khoai tây, ý bảo hắn há mồm ni hắn thuận theo mà trương trương. Tưởng Thuần liền thuận thế đem khoai tây nhét vào hắn trong miệng. Còn chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn hắn, thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Thẳng nam ung thư sao? Chút lòng thành, còn có đến chị, cái lẩu mau ăn xong khi, hai người vừa vặn cho tới lần tới đi công viên giải trí chơi. Đường Chi Châu nhìn tan học biểu an bài, nói thứ năm có rảnh, Tưởng Thuần vui vẻ ứng hảo, bắt đầu càn quét dư lại một mâm tiểu tô thịt. Đường Chi Châu nhìn đến thời khóa biểu, bỗng nhiên nhớ tới lần trước công khai khóa, thuận miệng hỏi câu, đúng rồi. Phía trước ngươi tới nghe ta công khai khóa, rõ ràng liền ở dưới lầu, vì cái gì nói còn muốn 15 phút mới đến. Tưởng Thuần thiếu chút nữa không bị sặc chết, tiếp nhận hắn truyền đạt vượng tử, uống lên non nửa bình mới xem như thuận khí nhi. Đường Chi Châu phản ứng lại đây, có điểm xin lỗi mà khụ thanh, ta có phải hay không hỏi sai rồi cái gì. Tưởng Thuần xoa xoa môi, mặt vô biểu tình nói. Ta đó là tưởng trang hạ rụt rè không nghĩ làm ngươi cảm thấy ta đặc biệt để ý sáng sớm liền ra. Cửa, ngay sau đó nàng lại bổ sung nói. Ta đại khái biết ngươi vì cái gì sẽ bị chia tay, Đường Chi Châu hơi giật mình. Lại cười, ngươi thật sự thực đáng yêu. Tưởng Thuần mặt vô biểu tình mà cho hắn tắc khối tô thịt. Không cần khen ta đáng yêu. Khen ta xinh đẹp, ân. Xinh đẹp, hai người ngay từ đầu tuy rằng thực mau liền xác lập luyến ái quan hệ. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh hiểu biết không thâm, hai người bọn họ thường thường liền phải biểu diễn một phen, chúng ta không phải rất quen thuộc lễ. Phép khách sáo, công bằng liêu qua sau, hai người quan hệ rõ ràng kéo gần lại rất nhiều, cũng càng ngày càng giống người yêu. Tưởng Thuần thân mật mà cấp Đường Chi Châu ghi chú vì Châu Châu giáo thụ. Còn nhìn chằm chằm hắn đem chính mình ghi chú sửa vì Thuần bảo. Thường thường liền lẻn đến C Đại Hoa ở hắn trong văn phòng xem tổng nghệ. Đường Chi Châu mang nghiên cứu sinh nhóm ngay từ đầu đều thực kinh ngạc. Bọn họ không gần sắc đẹp đường giáo thụ thế nhưng vô thanh vô tức liền tìm cái bạn gái. Nhưng bất quá một vòng liền đều tập mãi thành thói quen. Thân thiết mà xưng hô Tưởng Thuần vì sư mẫu. Tưởng Thuần cũng không chê bọn họ đem chính mình cấp kêu già rồi. Thường xuyên cho bọn hắn mang một ít hảo ngoạn ăn ngon. Còn ở Đường Chi Châu muốn tìm người phiền toái thời điểm giúp bọn hắn rời đi lực chú ý. Này đàn so nàng tiểu không được 2 tuổi nghiên cứu sinh tất cả đều vui lòng phục tùng quỳ gối ở. Nàng môn hạ, cam nguyện vi sư mẫu đại nhân đảm đương tai mát. Tận hết sức lực ở trường học tuyên truyền Đường Chi Châu đã danh thảo có chủ sự thật. Còn không quên đem Đường Chi Châu nhất cử nhất động đều đúng sự thật đăng báo. Đường Chi Châu cũng không hề có sinh khí, bởi vì Tưởng Thuần làm bất cứ chuyện gì đều bằng phẳng. Làm phía trước đều sẽ rõ ràng nói cho hắn, nàng muốn làm cái gì, tính toán như thế nào làm, vì cái gì muốn làm như vậy. Dứt khoát trắng ra đến làm người nhất không nổi bất luận cái gì tính tình. Cùng Tưởng Thuần ở bên nhau, hắn cảm giác muốn so từ trước vui vẻ rất nhiều. Cuối tuần thời điểm, hai người ước hảo đi chơi mật thất chạy thoát. Tưởng Thuần lá gan khá lớn, xem chú Oán cùng The Ring đều có thể mặt không đổi sắc mà vừa nhìn vừa ăn mì gói. Ăn uống no đủ còn có thể thanh thản ổn định mà hô hô ngủ nhiều. Cho nên nàng trực tiếp tuyển khó khăn tối cao khủng bố hệ số cũng tối cao đêm khuya nhà xác. Nhưng Đường Chi Châu cũng không biết, nàng vốn dĩ nghĩ Đường Chi Châu không biết kia nàng có thể mượn cơ hội biểu hiện hạ chính mình nhu. Nhược một mặt, nhưng tiến mật thất, Đường Chi Châu liền bắt đầu nghiêm cẩn bắt bẻ, vết máu không khỏi quá giả, liền động vật huyết đều không phải. Trên mạng giống như nói nhà này 3 tháng trước mới vừa khai trương. Có thể là mới vừa trang hoàng, còn có mùi sơn, chúng ta nhanh lên thông qua. Trang hoàng tài liệu không hợp cách, đối thân thể không tốt Tưởng Thuần, ngoặc kép, hảo đi, nàng đang muốn chuyển biến hạ ý nghĩ. Không trang nhu nhược trang sùng bái, nhưng nàng căn bản là không thấy rõ Đường Chi Châu là như thế nào phá giải cái thứ nhất mật thất. Cũng không biết chính mình vựng vựng hồ hồ mà như thế nào liền đi theo Đường Chi Châu đi tới đệ tam. Gian mật thất, chỉ thấy Đường Chi Châu ở mật thất cuối con số mê bàn thượng bắt mấy cái con số. Bá bá bá, cửa mở, lại là một gian mật thất, nàng rốt cuộc cắm thượng lời nói. Cái kia là cái gì? Người như thế nào nhanh như vậy? Hàng rào mật mã, rất đơn giản, ta cái gì ngoạn ý nhi? Tưởng Thuần vãn trụ Đường Chi Châu tay, phát ra từ nội tâm mà sùng bái nói. Châu Châu giáo thụ, người thật sự thật là lợi hại. Đường Chi Châu xoa nhẹ hạ nàng đầu, trong mắt mỉm cười, nhưng không nói chuyện, đến cuối cùng một cái mật thất khi, giải mê phương pháp đã vừa xem hiểu ngay. Chính là ở mê cung đồ thượng tìm được mấy cái chính xác trong thông đạo gian sẽ trải qua con số. Sau đó tìm được quy luật đem này tổ con số chính xác sắp hàng tổ hợp. Mở ra bảo dương, bắt được đi ra cuối cùng mật thất chìa khóa. Nhưng Đường Chi Châu đứng ở mê cung đồ trước. Sau một lúc lâu không động tĩnh, Tưởng Thuần yên lặng tìm ra một cái lộ. Tò mò hỏi, ngươi là cảm thấy cái này quá đơn giản không muốn làm sao? Đường Chi Châu ân thanh, lại nói, ta tưởng cùng ngươi nhiều ngốc trong chốc lát, ngươi ngày mai không phải muốn cùng khuê mật đi ra ngoài du lịch sao? Tưởng Thuần mặt đỏ lên. Trộm ngắm Đường Chi Châu liếc mắt một cái, nhanh chóng thấu đi lên hôn một cái. Đường Chi Châu ngừng lại, dùng ngón áp út lòng bàn tay chạm chạm hạ môi, ngay sau đó lại buộc chặt Tưởng Thuần eo, cúi đầu hôn sâu đi xuống. Ngồi ở theo dõi trước nhân viên công tác vốn đang chê cười mặt khác mật thất bị dọa đến run. Bần bật người chơi, xoay chuyển ánh mắt nhìn đến ngầm nhà xác màn ảnh, chỉ cảm thấy này khẩu cầu lương tới có chút đột nhiên. Lại có chút hầu, dưới mặt đất nhà xác sắm vai thi thể nhân viên công tác càng là cảm thấy nghẹn khuất. Nhân gia nghiêu bức hống hống một đường thông quan. Căn bản không có kích phát hắn nhà xác nhắc nhở liền giải khai thượng một đạo mê. Lúc này hắn xa xa mà từ góc nhà xác ngồi dậy. Biên quạt gió biên xem kia hai đưa lưng về phía hắn tiểu tình lữ. Vốn đang nghĩ chờ hai người bọn họ quay đầu lại dọa dọa hai người bọn họ. Kết quả này hai không chỉ có không có quay đầu lại tính toán. Còn không coi ai ra gì mà thân thượng. Thi thể bản thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt nhục nhã. Tưởng Thuần cùng Đường Chi Châu cảm tình tiến triển thật sự thuận lợi. Hai người lâu lâu hẹn hò, Đường Chi Châu phụ trách vơ vét hảo ngoạn địa phương, Tưởng Thuần phụ trách vơ vét mỹ thực, tiểu nghỉ dài hạn thời điểm, Đường Chi Châu còn tự giá mang nàng đi thành phố kế bên leo núi. Ăn Tết thời điểm, Đường Chi Châu mang nàng đi đường ra thấy chính mình cha mẹ còn có gia gia nãi nãi. Sơ sơ nàng thực khẩn trương, sợ hắn cha mẹ đối nàng không hài lòng. Giáo dục cục lãnh đạo còn có làm hiệp phó chủ tịch gì đó nghe tới liền rất nghiêm túc. Nàng khi còn nhỏ nhưng sợ nhất sáng tác văn, nhưng nàng không nghĩ tới. Đường Chi Châu cha mẹ đều cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Lén tính cách thực hảo, hoàn toàn không có ghét bỏ nàng văn hóa trình độ không cao ý tứ. Hắn mụ mụ còn sẽ hướng nàng thỉnh giáo hiện tại lưu hành những cái đó video ngắn phần mềm như thế. Nào chơi, có có hay không nấu ăn làm được thực tốt bác chủ có thể đề cử linh tinh. Tóm lại Đường Gia chỉnh thể bầu không khí đều làm người thực thư thái. Đường Chi Châu cũng đi theo nàng đi Tưởng Gia bái phòng. Tưởng Hoành Đào liền không cần phải nói. Đối Đường Chi Châu vừa lòng vô cùng, uống lên hai khẩu phía trên, còn trực tiếp sửa lại xưng hô kêu con rể. Hai bên gia trưởng đều bái phòng qua, này cũng liền tính là được hai nhà người tán thành. Năm một quá, Đường Gia bên kia liền chủ động mời thương lượng đính hôn công việc. Hai bên gia trưởng còn lén lút thuận tiện đem hôn kỳ cũng cấp thương lượng. Hai người bọn họ hôn kỳ định lần 2 năm tháng 5. Bởi vì áo cưới cùng nhẫn cưới yêu cầu thời gian nhất định định chế. Nơi sân bố trí chờ nhỏ vụn rườm rà công việc đều còn cần thời gian an bài. Tại đây hàng năm đế, 49 trong thành còn ra kiện không lớn không nhỏ sự. Nghiêm gia lớn nhất kinh tế nơi phát ra Nghiêm thị trọng công tuyên cáo phá sản. Gây chết lạc đà vẫn là so mã đại. Nghiêm gia rời đi bộ phận tài sản, cũng sớm làm di dân thủ tục. Cả nhà đều di dân tới rồi Canada. Chẳng qua Nghiêm Úc thiếu không ít nợ không nghĩ còn. Thượng thất tín bị chấp hành người danh sách. Tuy như vậy đi xa, nhưng Nghiêm gia cũng coi như là từ đế đô nhân vật nổi tiếng thế gia xóa tên. Tưởng Thuần đối Nghiêm Úc sớm không có tâm tư, nghe thế tin tức khi liền đại khoái nhân tâm cảm giác đều không có. Nàng đã sớm không để bụng, cũng liền căn bản sẽ không bởi vì hắn xảy ra chuyện cùng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thật lâu lúc sau nàng mới nghe Quý Minh Thư nói lên. Áp chết Nghiêm thị trọng công cộng dơm cuối cùng là Đường Gia cùng nàng cha Tưởng Hoành Đào cùng nhau phóng, nàng cha cũng là tuyệt. Áp người chết ra phía trước còn không quên vớt đủ cuối cùng một phen nước lột thuận tiện đối nhân. Ra tiến hành một hồi tìm không ra người giải oan tay đấm chân đá. Nàng cuối cùng minh bạch, lúc trước Nghiêm Úc kiêu ngạo từ hôn, cho Tưởng Gia như vậy đại một cái không mặt mũi. Nàng cha rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống tới. Gian thương báo thù, 10 năm không muộn, Nghiêm Úc là vỗ vỗ mông đi được tiêu sái. Nhưng hắn lưu lại Tiểu Bạch Liên liền thà mân ni kia Tiểu Bạch Liên nghệ danh kêu Tống Tử Nhu. Còn rất phù hợp nàng thanh thuần Tiểu Bạch Liên khí chất. Bàng thượng Nghiêm Úc sau, nàng liền trong tối ngoài sáng ra khóa không ít thông bản thảo nói chính mình chỗ dựa ngạnh. Bạn trai bối cảnh có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật giới giải trí tiểu hoa tìm cái Nghiêm Úc như vậy nhi. Xác thật cũng coi như được với chỗ dựa ngạnh. Nghiêm Úc bị nàng cổ đến nam mê ba đạo, sau lại Trương Nhị tiệc sinh nhật thượng, Quý Minh Thư thế Tưởng Thuần xuất đầu phiến nàng một cái tát. Video tin tức ra bên ngoài truyền lưu, Nghiêm Úc trùng quan nhất nộ vi hồng nhan phát thanh minh xưng hai người là đang lúc kết giao. Xem như chứng thực nàng bạn gái vị trí, nhưng Nghiêm Úc là Nghiêm Úc, Nghiêm gia là Nghiêm gia, Nghiêm gia muốn tìm đắc lực quan hệ thông gia mượn lực. Mặc dù nàng dùng ra 18 ban võ nghệ vướng Nghiêm Úc, Nghiêm gia cũng chưa bao giờ cho nàng nửa cái ánh mắt. Một sớm rơi đài từng người phi, Tống Tử Nhu dẫn đầu phát biểu chia tay thanh minh phủi sạch cùng Nghiêm Úc quan hệ. Thuận tiện cọ một đợt nhiệt độ, nhưng dù vậy, nàng đầu bộ thượng tinh kịch vẫn là mặt chiều mà cho nhân gia truyền hình đất bằng phát ra một cái hố to. Đối thủ cạnh tranh nhóm tất nhiên là tận hết sức lực phát thông cáo mua hot search. Hận không thể đem ngày thường kiêu ngạo đoạt tài nguyên nàng dẫm tiến địa tâm ân y Tưởng Thuần. Cuối cùng một lần nhìn thấy Tống Tử Nhu là ở mỗi nhãn hiệu thu đông cuộc họp báo thượng. Lúc đó nàng đã bàng thượng tân kim chủ. Chẳng qua tân kim chủ chất lượng cùng Nghiêm Úc không thể nào so sánh với. Tuổi một đống còn ra có chính cung. Hai bên còn trong lòng biết rõ ràng, tài nguyên trao đổi chơi chơi mà thôi. Tống Tử Nhu vừa vặn cùng nàng ngồi ở một bàn, ôn ôn nhu nhu mà chúc mừng nàng muốn kết hôn. Nhưng chuyện vừa chuyển, lại trong tối ngoài sáng châm chọc nàng cùng Đường Chi Châu không lắm xứng đôi. Vẫn là tiểu tâm tuyệt vời, Tưởng Thuần mắt trợn trắng, mặc kệ nàng, nhưng nàng bằng hữu lăng là cùng nàng một câu hai câu đem lời này đài cấp đáp lên. Cho tới khoảng thời gian trước đi nước Mỹ gặp được Đường Chi Châu bạn gái cũ. nhân gia bạn gái cũ ngũ quan tinh xảo khí chất ưu nhã. Tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn. Hiện tại ở thung lũng Silicon mẫu gia nổi danh khoa học kỹ thuật công ty hỗn đến hô mưa gọi gió. Tưởng Thuần cười thanh, cũng lười đến khách khí. Tống tiểu thư đi nước Mỹ làm cái gì công tác, thế nhưng còn có thể nhìn thấy thung lũng Silicon tinh anh. Trong truyền thuyết đồng hành sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có bất nhập lưu võng hồng bên ngoài mới có thể đi làm bạn du đâu. Không nghĩ tới Tống tiểu thư loại này hơi kém trở thành Nghiêm gia con dâu đương hồng minh tinh. Cũng sẽ như vậy hạ mình hàng quý. Ai, Tống tiểu thư đối người khác vị hôn phu bạn gái cũ như vậy quan tâm. Liền không thuận tiện đi Canada nhìn xem bạn trai cũ sao. Nghiêm gia con dâu, đương hồng minh tinh, hạ mình hàng quý cùng với, bạn trai cũ, này bốn cái từ. Tưởng Thuần nói được kia kêu một cái có khác thâm ý bách chuyển thiên hồi. Tống Tử Nhu sắc mặt thoáng chốc trở nên đủ mọi màu sắc hết sức xuất sắc. Tưởng Thuần đứng dậy, cười tủm tỉm mà lung lay xuống tay thượng đại nhẫn kim cương. Hy vọng ta tiếp theo nhìn thấy Tống tiểu thư không phải ở bị nguyên phối hành hung hót sớt. Tái kiến, tuy rằng dỗi Tống Tử Nhu thời điểm Tưởng Thuần hoàn toàn không rụt rè. Nhưng xong việc nhớ tới Tống Tử Nhu nói lên đường Chi Châu bạn gái cũ. Nàng vẫn là nhịn không được ở trên mạng lục soát. Từ mặt thư động thái tới xem, đường Chi Châu bạn gái cũ đã định cư nước Mỹ. Hơn nữa cũng đã cùng bạn trai đính hôn, quá đến hạnh phúc mỹ mãn. Chẳng qua Tống Tử Nhu nói cũng không sai, nhân gia thật sự hảo ưu tú, ngày kế đi thử áo cưới. Tưởng Thuần đều có chút buồn bực không vui, từ phòng thử đồ ra tới, nàng vẫn là không nhịn xuống, nắm đường Chi Châu vạt áo cùng hắn lải nhải sau một lúc lâu. Cuối cùng lại hỏi, ngươi vì cái gì liền ngươi bạn gái cũ như vậy ưu tú người đều không thích chạy tới thích ta? Ta giống như cũng chưa cái gì ưu điểm mà ni, đường Chi Châu phản cầm tay nàng. Hôn hôn, ngươi có rất nhiều ưu điểm. Chỉ là chính ngươi cũng không cảm thấy đó là ưu điểm mà thôi. Còn có, thích chính là thích, không có vì cái gì, Tưởng Thuần dương mắt xem hắn. Sau một lúc lâu rốt cuộc cười, Châu Châu giáo thụ, ta về sau sẽ làm ngươi hảo thê tử, nàng xách lên tới áo cưới làn váy ở trước mặt hắn xoay cái. Quyền quyền, ta xinh đẹp sao, đường Chi Châu mắt mang ý cười mà nhìn nàng, tự đáy lòng ca ngợi nói. Xinh đẹp, hết chương.